Chương 2599, săn giết tê giác tộc. Đường đường tê giác tộc thiếu chủ, tương lai kế thừa lớn như vậy tê giác tộc, chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà, lại biến thành tù nhân. Mà lại, còn muốn bị này sỉ nhục, thiếu chủ trong lòng, tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám phát tiết. Tính mạng của hắn, nắm giữ trong tay của đối phương, vì sinh tồn được, phải nhịn nhục phụ trọng. Đợi lấy đi, ta tộc chi vương xuất quan ngày, liền là các ngươi mất mạng thơ y điếm phương thần thực lực quá mạnh, thiếu chủ thế nhưng là tự mình trải nghiệm, sở dĩ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho phương thần trà đạp. Hắn ở trong nội tâm, thì là ngóng nhìn tộc trưởng xuất quan. Tộc trưởng chính là cổ thần cường giả, thủ đoạn cường đại, có thể nói là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, hắn bế quan thật lâu, một mực không có động tĩnh. Thành thành thật thật đem tê giác tộc tại động Minh Sơn phân bố nói cho ta, bằng không mà nói, bóp nát đầu của ngươi. Phương thần đe dọa. Thiếu chủ nguyên thần quang đoàn, run lẩy bẩy. Nghiêm hình khảo vấn về sau, từ nhỏ chu trong miệng, vẫn là đạt được không ít tin tức. Tê giác tộc tại động Minh Sơn bên trong bố cục, so phương thần trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Không thể ngạnh kháng, đây là phương thần suy nghĩ trong lòng. Mặc dù tê giác tộc chỉ có tộc trưởng một cái cổ thần cường giả, còn lại đều là cực hạn tôn giả, nhưng phương thần cũng không dám chủ quan. Loại này tuyệt thế đại tộc, đã từng càng là tại một cái nào đó thời đại, nắm giữ qua hôn độn hư không, nội tình chi thâm hậu, liền xem như ngũ đại đương thời đại tộc chỉ sợ cũng không sánh nổi a. Thừa dịp tê giác tộc còn không có đạt được huyền minh chi tâm trước, nhất định muốn nhanh chóng hành động. Nếu không, một khi tê giác tộc đạt được, như vậy bọn hắn thế tất hội trưởng khống động Minh Sơn, từ đó một lần nữa tiến vào hỗn độn hư không. Bất kể nói thế nào, phương thần cũng là hỗn độn hư không một phần tử. Mặc kệ là vì nhân tộc, vẫn là vì chính mình, đều muốn ngăn cản tê giác tộc hành động. Huyền minh chi tâm. Mỗi khi nghĩ đến huyền minh chi tâm thời điểm, phương thần nội tâm tựu một mảnh cực nóng. Đây chính là có thể mở ra hắc thạch lao ngục mấu chốt trí bảo. Hắc thạch lao ngục bên trong thế lực, không thể khinh thường, nếu có thể cho mình sử dụng. Như vậy đương thời đại tộc có đáng là gì nghĩ tới đây, phương thần đem thiếu chủ nguyên thần ném cho yêu hổ thú tôn, sau đó rời đi tỏa yêu tháp. Lớn như vậy động Minh Sơn, tất cả tê giác tộc, đều đang tìm kiếm phương thần. Dám phá hư chúng ta tê giác tộc kế hoạch, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiếu chủ bị tặc tử bắt đi, nhất định muốn đem hắn cứu trở về. Vô số tê giác tộc tôn giả, nhao nhao phát ra gầm thét. Bọn hắn tại động Minh Sơn mỗi một hẻo lánh, cẩn thận tìm kiếm phương thần. Một ngày, phương thần vừa mới xuất hiện, tựu bị hai cái tê giác tộc tộc nhân phát hiện. Dừng lại. Trong đó một cái tê giác tộc lớn tiếng quát lớn. Tu La kiếm thuật. Phương thần gần như không có chút gì do dự, thi triển ra Tu La kiếm thuật. Cương đại kiếm quang, che khuất bầu trời, đâm vào cái này tê giác tộc trên thân. Giang giác tê giác tộc thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên. Một cái khác đồng hành tê giác tộc thấy thế, vội vàng phát tin tức đến trong tộc. Chết phương thần mũi chân điểm một cái, như là thanh phong đồng dạng, như quỷ mị đi tới cái này tê giác tộc trước người. Tinh ẩn kiếm hung hăng đâm ra, một kiếm chặt đứt hắn sóng giác, sau đó đem nó đầu lâu đánh nát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần liền đem hai cái tê giác tộc tôn giả chém giết. Trong nháy mắt giết tôn giả, đây mới là phương thần chiến đấu chân chính lực. Hai cái phổ thông tôn giả. Nhìn thoáng qua thi thể trên đất, phương thần bàn tay cuốn một cái, hai tôn thi thể thu nhập tỏa yêu tháp bên trong. Tê giác tộc chính là dị tộc, thân thể kết cấu, cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể của bọn nó, ẩn chứa khí tức cường đại, đối với tỏa yêu tháp bên trong đại quân yêu thú tới nói, cực kỳ trọng yếu. Mỗi một lần chém giết tê giác tộc, phương thần đều sẽ đem thi thể thu nhập tỏa yêu tháp bên trong. Tin tức truyền trở về, không bao lâu. Tê giác tộc liền sẽ quy mô tiến công nơi này đi. Phương thần đôi mắt lấp lóe, trong đầu nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Săn giết tê giác tộc. QNZ chỉ có phương thần bực này cường giả, mới dám làm ra loại này điên cuồng ý nghĩ. Trong chốc lát, phương thần liền đem kế hoạch hoàn thiện. Đầu tiên, hắn tại trong phạm vi trăm dặm, bố trí một cái trận pháp cường đại. Sớm tại phương thần bước vào huyền thần cảnh thời điểm, liền đã triệt để đem trận đạo 3.000 cuốn hiểu được. Trước đó, tìm hiểu tê giác tộc chấn tông trận pháp về sau, càng là đối với trận đạo 3.000 cuốn giải vô cùng thấu triệt. Đồng thời, phương thần QNZ phát hiện một việc. Mặc dù tê giác tộc chấn tộc trận pháp rất cường đại, nhưng là tê giác tộc tộc nhân, bản thân đối với trận pháp một đạo, không quá cảm thấy hứng thú. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần có thể yên tâm to gan bố trí trận pháp. Lên. Khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, chung quanh đại thụ che trời, chập chờn không thôi. Trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả cỏ dại phát ra lạnh rung thanh âm. Ông đột ngột, trong hư không xuất hiện từng tầng màn sáng. Cuối cùng, những này màn sáng tại Phương Thần hai tay khống chế dưới, nối liền với nhau. Đông cuối cùng một màn ánh sáng liên tiếp thời điểm, trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt tạo thành một nửa hình tròn hình cái lồng, đem đại địa bao phủ tại trong đó. Dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, cùng nắp nồi đồng dạng. Hồ Phương Thần hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, con ngón búng ra, từng đạo quang mang, xuất vào dưới nền đất. Trận cơ, thành. Phương Thần nói khẽ, 108 đạo trận cơ, hoàn toàn kiến tạo hoàn tất, lúc này trận pháp đã ẩn ẩn thành hình. Bất quá, còn thiếu khuyết một bước cuối cùng, cái kia chính là trận pháp đầu mối, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hưu. Phương Thần cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết bắn ra, tích nhập trong trận pháp. Lập tức, 108 đạo hào quang óng ánh, đan vào một chỗ, đem giọt tinh huyết này, triệt để bao vây lại. TTT trong nháy mắt, trận pháp đầu mối ngưng tụ thành hình, bị Phương Thần để tại trận pháp vị trí trung tâm. Hô hô hô hắc ám khí tức, tràn ngập ra, xen lẫn điểm điểm huyết tinh hồng quang, đây là hắc ám huyết mạch mang tới hiệu quả đặc biệt. A Phương Thần khẽ di một tiếng, trên mặt hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới thật thành công, lợi dụng đặc thù huyết mạch chi lực, đến tạo dựng trận pháp đầu mối, đây là theo trận đạo 3000 bên trong quyển phát hiện. Phương Thần còn là lần đầu tiên dùng tại trong thực tiễn nếm thử, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền thành công. Nguyên bản ta còn lo lắng, tê giác tộc cực hạn tôn giả, có khả năng khám phá trận này. Nhưng nhìn đến, hoàn toàn quá lo lắng. Phương Thần cười nói, hắc ám huyết mạch mang tới mạnh mẽ đại lực lượng, triệt để đem trận pháp đầu mối ẩn nấp đi. Trừ phi tại trận đạo tạo nghệ bên trên so Phương Thần còn mạnh hơn người, mới có thể nhìn thấu trận pháp. Ngưng. Theo Phương Thần quát khẽ một tiếng, trận pháp rốt cục hoàn toàn thành hình, bắt đầu tự động vận chuyển lại. Xoát Phương Thần nhảy tới trận pháp bên ngoài, đứng tại trên đại thụ che trời, nhìn xuống trận pháp, cái gì đều không nhìn thấy. Ngồi đợi tê giác tộc mắc câu. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Mấy ngày sau, nhóm đầu tiên tê giác tộc rốt cục chạy đến, tổng cộng có 8 người, trong đó người cầm đầu là một vị cực hạn tôn giả, còn lại 8 vị đều là đỉnh tiêm tôn giả. Dựa theo truyền về tin tức, hung thủ chính là ở đây. Cầm đầu cực hạn tôn giả nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói, cẩn thận tìm xem, hắn hẳn là không đi bao xa. 8 vị tôn giả, không có bất kỳ phát hiện nào, trực tiếp đi vào Phương Thần dự đoán bố trí tốt trong trận pháp. Ông trận pháp bao phủ, 8 người trong nháy mắt mê thất. Hoan nên đi vào quốc gia tử vong. Một đạo giọng tà mị, theo trong hư không truyền đến. Ai cầm đầu cực hạn tôn giả phẫn nộ đại hống. Khí tức quanh người chấn động, song giác tăng vọt, tản ra dọa người khí tức. Người giết các ngươi. Âm ầm trận pháp toàn lực thôi động, điên cuồng sát phạt lực lượng, gào thét mà đến, trong nháy mắt đem 8 người bức bách chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, Phương Thần hài lòng mà đến, một quyền đánh phía trong đó một cái đỉnh tiêm tôn giả. Giang giác vị này đỉnh tiêm tôn giả gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tựu bị nổ nát đầu lâu. Cái thứ nhất, liên tục quanh ra số quyền. 7 cái đỉnh tiêm tôn giả, toàn bộ mất mạng. Người muốn chết. Cao y củ ổ y cu nở dê cầm đầu cực hạn tôn giả, đôi mắt tinh hồng, thi triển ra tê giác tộc thiên phú thần thông. Đáng tiếc, có cường đại trận pháp trói buộc, hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Phốc chết tại tinh ẩn kiếm dưới, hắn rất không cam tâm. Hoàn mỹ. Nhóm đầu tiên tê giác tộc, toàn bộ bị diệt, thậm chí đều không có cho Phương Thần tạo thành bất luận cái gì áp lực. Các ngươi đồ ăn lại tới. Bàn tay cuốn một cái, đem 8 cỗ thi thể đưa vào tòa yêu tháp bên trong. Giờ phút này, bị vây ở tòa yêu tháp bên trong thiếu chủ nguyên thần, kém chút bạo tẩu. 3 thời khắc mấu chốt, yêu hổ thú tôn một bàn tay đem nó đập bay. Sau đó nắm lên một cái tê giác tộc, từng ngụm ăn sống.